99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 1353, chân chính lâu ngày sinh tình. Ngươi liền chuẩn bị như vậy đơn lấy. Lệ Tư Thừa cũng bản thân vặn ra nắp bình. Trong miệng mặc dù là đang hỏi La Chiến, nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem Tô Thiên Từ phương hướng. Tô Thiên Từ đang cùng Lệ Cận Nam chơi bóng, mang theo một đỉnh nón mặt trời, nụ cười lộ liễu, cùng Lệ Cận Nam dĩ nhiên là đánh khó bỏ khó phân. La Chiến, không chỉ cũng không biện pháp, bất quá cũng may mẹ ta không cùng ngươi ra ra giống như cứng rắn nhét cái lão bà cho ta. Uống nước, La Chiến lập tức liền chú ý tới Lệ Tư Thừa ánh mắt ở tại lão tam đang cố ý nhường cho nàng đâu. Lệ Tư Thừa đương nhiên biết rõ, nhưng là không cảm thấy có vấn đề gì. Nói, nên, La Chiến khẽ cười một tiếng, uống nước nhìn xem Lệ Cận Nam, ứng phó Tô Thiên Từ. Lệ Cận Nam rất hiển nhiên thành thạo, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa bóng rơi xuống hai lần, để cho Tô Thiên Từ cười to thoải mái. Tiểu thúc, ngươi làm sao càng ngày càng yếu? Bận rộn công việc về bận rộn, vận động cũng không có thể thiếu nha. Tô Thiên Từ tung tung trong tay cầu lông, hô, xem bóng. Lệ Cận Nam nguyên bản đang muốn trả lời, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đột nhiên liền bắt đầu phát bóng, nhịn không được cười lên, nhưng tiếp lấy cũng mảy may nghiêm túc liền đem cái kia cầu cho tiếp theo. Nói, hẳn là nói ngươi tiến bộ quá nhanh, quả nhiên nhị ca đã trở về. Tâm tình ngươi tốt rồi, cái gì đều lợi hại đi lên. A, Tô Thiên Từ cười ra tiếng. Ngươi nhị ca lại không bồi ta luyện cầu. Hắc, một cầu phát xạ, cầu lông vừa vặn lược qua lưới. Tại lưới sau không đủ khoảng cách một bước rớt xuống. Lệ Cận Nam không có tiếp vào, đành phải nhận mệnh đi nhặt cầu. Trên mặt hàm chứa bất đắc dĩ cười. Giữa lông mày bất đắc dĩ nhu tình trong lúc vô tình tràn đầy mà ra, cực kỳ mịt mờ, nhưng Diệp Du Du lại là có thể mơ hồ phát giác được hắn đối với nàng chỗ khác biệt. Đây là Lệ Cận Nam đối với nàng thời điểm chưa bao giờ có. Hắn đối với nàng tuy là lo lắng, nhưng nhìn nàng thần sắc cũng là 10 điểm bình thản. Trừ hắn cái kia so người bình thường nhiều một ít quan tâm bên ngoài, hắn đối với nàng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Mà đối với cái này Thiên Thiên Tô Từ, rõ ràng không phải bởi vì là quan gia kế nữ, bởi vì là mụ mụ dẫn đi con gái, cho nên Diệp Du Du từ nhỏ đã tiết hồ bên trong nhìn mặt mà nói chuyện. Thúc thúc thích gì, mụ mụ thích gì, hoặc là bọn họ không thích cái gì, chán ghét cái gì, nàng luôn có thể trước tiên phát giác được. Giờ phút này Lệ Cận Nam cảm xúc, nàng cũng là có thể rõ ràng phát giác được. Đó là một loại ẩn nhẫn, rồi lại chân thực tồn tại tình cảm, thân tình. Không chỉ là dạng này, Diệp Du Du cảm giác mình tựa hồ phát hiện một bí mật lớn. Trong đáy lòng chỗ sâu nhất địa phương, có chút buông lỏng, loại cảm giác này, giống như là có một cái đâm vào trong đó gai, bị đột nhiên ở giữa rút ra một dạng. Loại này thư sướng cảm giác, không cần nói cũng biết. Diệp Thiến Thiến theo Diệp Du Du ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện nàng đang xem Lệ Cận Nam, trong lòng vui vẻ, nói, có phải hay không càng xem càng xoái, ta cũng cảm thấy hắn thật xoái đâu. Diệp Du Du lập tức hoàn hồn, vô ý thức nhìn bên cạnh Dư Lý Lý một chút, phát giác được Dư Lý Lý không có nhìn về phía bên này, mới có hơi không vui nói, nói cái gì đó, ta chỉ là trùng hợp nhìn xem bên kia, đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Diệp Thiến Thiến cho là nàng là ở mạnh miệng, cũng không vạch trần, nhìn một chút Lệ Cận Nam cùng Tô Thiên Từ, nói, Lệ nhị thiếu chưa có trở về thời điểm, là Lệ tam thiếu hầu ở Thiên Thiên bên người. Nếu như không phải Lệ tam thiếu, chỉ sợ nàng là sẽ không chống đỡ xuống dưới. Cho nên, giữa bọn hắn có chút tình cảm gì, cũng là rất bình thường. Đây mới thực là lâu ngày sinh tình. Chỉ là, Tô Thiên Từ yêu có lẽ vẫn là trượng phu nàng mới đúng chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.